Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 495, Dục Cầm Cố Túng. Hả, kẻ này có gì đó quái lạ, thấy Tần Phong thế mà một kích liền đem chính mình u xâm năng lượng thác. Nước ngăn cản xuống, U Minh Điện Chủ khẽ di một tiếng. Trước kia một kích kia mặc dù cũng không phải là toàn lực của hắn. Bất quá Tần Phong tựa hồ cũng rất nhẹ nhõm bộ dáng. Cái này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì ở hắn nhận biết ở giữa. Như Tần Phong như vậy thần vương tu sĩ liền xem như một kích không mất mạng. Cũng muốn trọng thương mới đúng. Ngươi cầm rồi tiểu đệ của ta. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tần Phong cười nói, trên mặt cũng không có quá nhiều áp lực. Hắn hiện tại đối mặt chuẩn thần tôn cường giả, đã không cần muốn vô cùng phí sức liền có thể đối phó. Mà lại cái này U Minh Điện nguyên nhân chính vì có An Khuynh Thành tồn tại duyên cớ. Tâm thần bị áp chế, cho nên sức chiến đấu cũng là nhận rồi một chút cản tay. Căn bản là được không rồi uy hiếp. Tần Phong kiếm gãy chuôi kiếm rơi xuống, đập vào U Minh Điện Chủ trên đầu, để U Minh Điện Chủ tức khắc một hồi đại thống, đầu váng mắt hoa, sau đó Tần Phong đem chuôi kiếm hướng phía trước hung hăng đẩy một cái, đập vào U Minh Điện Chủ khớp nối trên, kia kiếm gãy bởi vì to lớn quán tính, sinh ra rồi lực lượng kinh khủng đem U Minh Điện Chủ đầu gối đều cho đập vỡ nát. Quỳ gối rồi bầu trời bên trong, điện chủ, U Minh thần điện những người kia thấy nhà mình điện chủ ba lần hai lần liền bị Tần Phong giày. Khuyết, đều là sắc mặt đại biến, nghĩ muốn ra tay cứu giúp, các ngươi những này người, nối giáo cho giặc, vậy cùng nhau lưu tại nơi này a. Tần Phong huy động to lớn kiếm gãy, một kiếm rơi xuống kiếm khí bành trướng. Phân hóa thành rồi mười mấy sợi kiếm khí, đem kia chút đến từ U Minh thần điện người đều làm trọng thương rồi đi. Đồng thời đem những này người cho trói lại, nói, Trương Chi Động ở đâu? Ta nghe nói các ngươi những này người muốn liên hợp lại thảo phạt chúng ta. Hiện tại những người kia đều ở đâu? Tần Phong đem kiếm gãy nằm ngang ở U Minh điện chủ trên cổ. Lạnh lùng hỏi nói. Kiếm gãy kia lưỡi kiếm để U Minh điện chủ như rớt vào hầm băng. Bất quá hắn dù sao cũng là cấp một thế lực chi chủ. Tự biết lúc này nếu như mềm yếu xuống tới nói ngược lại là phải ăn thiệt thòi. Cho nên cười lạnh nói. Ngươi nếu như giết rồi ta. Ngươi này đời đều không gặp được Trương Chi Động rồi. Mà lại qua không được bao lâu. Các ngươi thánh tăng điện liền sẽ hủy diệt ở chúng ta Bắc Hàn thần vực gót sắt bên dưới. U Minh, điện chủ âm thanh mang theo một tia uy hiếp, đồng thời mang theo cười lạnh. Chỉ cần có Trương Chi Động giữ tại trong tay, hắn không tin cái này Tần Phong dám đối với hắn hạ tử thủ. Chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, đợi đến Bắc Hàn thần vực những người kia đều triệu tập binh mã tới đây. Tần Phong bao quát cái này thánh tăng điện chỉ có một con đường chết. Lúc này, Trương Chi Động lòng bàn tay bên dưới mấy cái kia chín cấp thần vương cũng đều bay tới. Nhìn lấy những này bị Tần Phong vây khốn U Minh thần điện, người quen biết cũ, sắc mặt phức tạp. Đã từng, cái này U Minh thần điện điện chủ thế nhưng là cấp trên của bọn hắn. Bây giờ, bọn họ lấy loại hình thức này gặp nhau. Đã coi như là biến bề ngoài, phản bội, rồi U Minh thần điện. Bất quá đối với một điểm này, bọn họ ngược lại là không có cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì là U Minh thần điện trước gánh vác bọn họ. Thế mà ở Bắc Hàn thần vực kia chút cấp một thế lực uy hiếp bên dưới thỏa hiệp. Đem hắn nhóm lão đại chủ động cống hiến ra đi. Dạng này hành vi thật sâu tổn thương rồi bọn họ trái tim. Nếu như không có những này nói, bọn họ hiện tại vẫn như cũ là U Minh thần điện người. Đồng thời, bọn họ ánh mắt bên trong có lấy lo lắng. Ân đại nhân, người nhưng nhất định phải mau cứu lão đại A. Tần Phong nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Yên tâm, không nên gấp gáp, Trương Chi Động dù sao cũng là theo hắn rồi thời gian rất lâu. Cho nên hắn đối với Trương Chi Động lâm vào bẫy dập cũng là không cách nào làm đến bỏ mặc. Lại thêm trên người hắn, kia hé mở màu máu da dê vẫn là Trương Chi Động cho hắn. Cho nên hắn thì càng không thể không chú ý Trương Chi Động sinh tử rồi. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Trừ phi ngươi đem ta an toàn thả ra, đồng thời đem kia hai tấm màu máu da dê cho lấy ra. Bằng không mà nói ngươi là không gặp được Trương Chi Động, mà lại các ngươi những này người đến lúc đó đều phải chết. U Minh Điện Chủ hung hăng uy hiếp nói, như là đã đi không nổi, vậy hắn cũng là không cố kỵ gì rồi. Cho nên trong lời nói cũng là trở nên vô cùng ngoan độc cùng âm lãnh. Nói nhảm cũng không phải ít, đã nhưng người không chịu nói vậy liền mà thôi. Vô luận Trương Chi Động trở về không trở lại, đều cùng ta không có nửa xu quan hệ. Kia màu máu da dê ngươi cũng đừng hòng muốn rồi. Tần Phong lạnh giọng nói, đồng thời trực tiếp đem những này người cho gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tần Phong sai người đem U Minh Thần Điện những này người cho nhốt vào đến địa lao ở giữa. Chờ đợi xử lý. Tần Phong, cái này chuyện làm sao bây giờ? Chúng ta thật mặc kệ kia Trương Chi Động rồi hả? An Khuynh Thành đi tới, đôi mắt bên trong hiện ra một sợi thần sắc lo lắng. Trương Chi Động cũng là nàng bằng hữu, đối nàng cũng là giúp rồi không ít bận biểu. Cho nên nàng cũng muốn đem Trương Chi Động cấp cứu đi ra. Bất quá bởi vì xưa nay đều là lấy Tần Phong cầm đầu duyên cớ. Cho nên An Khuynh Thành hay là hy vọng Tần Phong có thể cầm cái chủ ý. Những người khác cũng đều lộ ra kỳ vọng chi sắc, hy vọng Tần Phong có thể ra tay cứu giúp. Tần Phong lắc lắc đầu, người đương nhiên là phải cứu. Bất quá chúng ta cũng không thể biểu lộ ra quá quan tâm bộ dáng. Bằng không mà nói những này người nhưng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn họ hôm nay tới nơi này, đơn giản chính là vì rồi muốn kia một trương màu máu da dê. Chỉ cần này huyết sắc da dê ở trong tay chúng ta, bọn họ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà lại mục đích của bọn hắn là chúng ta, mà không phải Trương Chi Động. Tần Phong nói, đối với những người này ý đồ đến vừa nhìn liền có thể sờ thông suốt. Tần Phong cũng không thể đem này huyết sắc da dê giao ra. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không tiến vào kia thần hoàng di tích ở giữa đi mấu chốt. Mà lại Tần Phong cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng U Minh Thần Điện những này. Người thỏa hiệp, kia chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đem hắn môn quan ở chỗ này? Kia thánh vực chiến trường truyền tống thông đạo thế nhưng là sắp tu kiến tốt rồi a. Nhiều nhất mấy ngày thời gian chúng ta liền phải đi. Nếu như trì hoãn thời gian dài rồi, vậy đối với trên chiến trường thế cục thế nhưng là có chút không tốt. An Khuynh Thành lo lắng nói, thánh vực trên chiến trường bất cứ lúc nào đều cần muốn thánh tăng điện nhân mã trợ giúp. Mà bọn họ nhất định phải mau chóng đi, bằng không mà nói đến lúc đó thánh tăng điện những người kia nhưng là muốn bị quân địch khốn chết. Ở trên chiến trường rồi, thời gian đối bọn họ tới nói cũng là tương đương gấp gáp đây. Tần Phong cười rồi cười, đương nhiên không thể đem bọn họ nhốt tại nơi này. Bọn họ nhốt tại nơi này, ai đi thay chúng ta tìm Trương Chi Động đâu? Nói thế nào? Nhìn đến Tần Phong trên mặt cười xấu xa, An Khuynh Thành lập tức ý thức được Tần Phong trong lòng đã có rồi cái gì ý nghĩ. Thế là gấp giọng hỏi nói, hắc hắc, cái này U Minh Thần Điện điện chủ thế nhưng là rất giàu hoạt. Chúng ta nếu như đem hắn nhốt tại nơi này uy bức lợi dụ, hắn sợ là cái gì cũng sẽ không nói, đến lúc đó đối Trương Chi Động ngược lại là nguy hiểm. Mà nếu như đem hắn thả rồi nói, đối chúng ta mà nói ngược lại là có thể lợi dụng cơ hội. Tần Phong ánh mắt thâm thúy, bên trong lóe ra một chút giảo hoạt tia sáng. U Minh Thần Điện những này người bị dẫn đầu đến địa lao ở giữa. Địa lao ở vào thánh tăng điện phía sau núi ở giữa. Phía sau núi trận pháp bị bao khỏa lấy một chút trận pháp. Kia chút trận pháp nếu là mở ra nói, đủ để vây khốn thần tôn cấp bậc cường giả. Mà U Minh điện chủ bọn người thì là bị phóng tới rồi cái này trận pháp chỗ tại nhà giam ở giữa. Phi, một đám ngu xuẩn mất khôn tu sĩ, dám đem bổn điện chủ vây khốn. Các ngươi sớm muộn phải bị báo ứng. U Minh điện chủ hung hăng hướng phía kia thánh tăng điện lão tăng phi rồi một thanh. Oán độc nói, hắn là ai? Đường đường U Minh thần điện điện chủ. Ở Bắc Hàn thần vực địa vị so kia phi tiên chân quân cao hơn một chút. Là gần với thần tôn cấp bậc cường giả. Bây giờ thế mà bị xem như tù nhân vây ở chỗ này. Tin tức này nếu là truyền đi ra, sẽ trở thành hơn phân nửa Bắc Hàn thần vực trò cười. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này? U Minh thần điện tu sĩ hỏi nói, có chút không cam tâm, bọn họ những này người đều là pháp tắc kiếp, nếu quả như thật bị vây ở chỗ này mấy trăm vạn năm. Cái này bút tổn thất thật là cũng quá lớn rồi, đem chúng ta vây chết. Bọn họ đến có khả năng kia mới được. Bản tọa há có thể bị bọn họ vây khốn. U Minh điện chủ xâm nhiên cười một tiếng. Ánh mắt bên trong có lấy một tia khinh miệt hiện lên. Lão đại, ngài là có chủ ý rồi. U Minh thần điện những tu sĩ kia nhìn thấy U Minh điện chủ này tấm thần sắc. Sắc mặt vui vẻ. Hỏi nói, U Minh điện chủ gật gật đầu. Vẫy vẫy tay. Sau đó mấy người ngồi vây chung một chỗ, đang thấp giọng trao đổi cái gì. Đồng thời kia U Minh điện chủ còn âm lãnh nhìn lướt qua chung quanh nhà giam kết cấu. Ánh mắt bên trong hiện ra một vệt khinh thường chi ý. Ngoại giới, kia cái phụ trách trông coi ngục tốt chỉ là xa xa thoáng nhìn. Tựa như không có chú ý tới những người này nhỏ động tác đồng dạng. Mà hắn trong lòng thì là ở nói thầm. Xem ra tần thí chủ thật là liệu chuyện như thần a. Loại chuyện này đều có thể bị tần thí chủ đoán đến. Mỗi ngày trong đêm, nhà giam đều có đã cho nói đổi dầu tháp thói quen. Mặc dù nơi này là nhà giam, là giam giữ tù phạm địa phương, bất quá tăng môn chú trọng chúng sinh bình đẳng, cho dù là tù phạm cũng đều nhận rồi lễ ngộ, vô luận là ăn cơm đi ngủ. Vẫn là những này lửa đen, đều là cùng ngoại giới không khác chút nào. Lần này phụ trách đổi dầu tháp là một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng kia lông mày đều phát trắng rồi, nếp nhăn trên mặt híp mắt thành rồi một đầu dây, trên người tản mát ra mục nát khí tức. Nhìn thấy lão hòa thượng kia đi vào nhà giam, U Minh thần điện điện chủ bọn người đều là trong lòng khẽ động. Sau đó cho U Minh thần điện những người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phanh phanh phanh, chỉ nghe được một tốt hơn giống như thanh âm đánh nhau. Liền gặp được kia nhà giam bên trong, nguyên bản hòa hòa khí khí U Minh thần điện những này người đánh nhau. Ta bảo ngươi không nghe lời, hỏng rồi bản tọa chuyện tốt, để bản tọa bị giam ở chỗ này. Ta bảo ngươi không nghe lời. U Minh điện chủ hùng hùng hổ hổ, ở nhà giam bên trong lớn tiếng ồn ào, đồng thời còn hung hăng đem chính mình lòng bàn tay bên dưới một cái tu sĩ cho đạp lăn trên mặt đất. Đồng thời hung hăng giẫm tại tu sĩ kia trên mặt, tựa như là phẫn nộ phi thường. Kia trong lời nói, tựa hồ là đang phàn nàn chính mình thủ hạ quá đần. Liên lụy rồi chính mình, giết người rồi, giết người rồi. Có người muốn giết người rồi. Nhà giam bên trong, có người la lên nói. Âm thanh gấp rút, bởi vì nhà giam đã rất nhiều năm chưa có ai ở qua. Cho nên trống rỗng, toàn bộ nhà giam đều quanh quẩn lấy kia chút tiếng gọi ầm ĩ. Mau tới cứu người a! Có người muốn bị giết chết rồi. Ngoặc kép, xa xa. Kia phụ trách đổi dầu tháp lão tăng người liền nghe được rồi nhà giam bên trong đại hống đại khiếu. Thế là hơi biến sắc mặt, cuống quýt đi đến kia chỗ sâu nhất nhà giam ở giữa. các ngươi đang làm gì a? Tăng môn cấm địa, không được xuất hiện sinh tử sự tình. Lão hòa thượng kia gầm thét nói, nhìn hầm hầm kia nhà giam ở giữa mấy cái kia áo bào đen tu sĩ. Mặc dù là nhà giam, nhưng là tăng môn nơi này cũng có quy củ. Trừ phi đạt được điện chủ cho phép, bằng không mà nói nơi này không cho phép ra hiện án mạng. Cho nên lão hòa thượng này liền mở miệng ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?